siêu cấp tội phạm, chương 175, hoàn thành nhiệm vụ vạn nhân đồ và phần thưởng. Góc truyện audio.com, chấm, nghiên cứu của tôi hủy diệt thế giới. Chết đối với tôi cũng là một trừng phạt nhẹ rồi. Để tôi biến thành zombie mới là sự trừng phạt tốt nhất. Bác sĩ Vương nói, được rồi, vậy chúng ta đi, Lâm Phi đáp, sau đó đi cùng bác sĩ Vương lên thang máy. Đi tới tầng trên mặt đất của Viện Nghiên cứu Y học. Bên ngoài Viện Nghiên cứu Y học có đầy lính đánh thuê của tập đoàn Duy Đặc đứng. Người phụ trách tập đoàn thấy hai người Lâm Phi đi ra liền cười nói. Bác sĩ, gia nhập tổ chức của chúng tôi nhé. Tôi sẽ khiến nửa đời còn lại của ông sống như thượng đế. Tôi vừa rồi đã chọn rồi. Nửa đời sau của ông và của tôi sẽ giống nhau. Bác sĩ Vương trả lời vô cùng trấn tĩnh. Lâm Phi lúc này rút từ trong túi ra thuốc phá giải. Ném lên mặt đất, bóp, ống thuốc phá giải vỡ tan. Thuốc trong nháy mắt đã phát tán ra không khí. Đám lính đánh thuê bốn phía và người phụ trách tập đoàn Duy Đặc chỉ cảm thấy người không còn chút sức lực nào. Ngã lăn xuống mặt đất. Mày dùng chất độc gì thế? Người phụ trách tập đoàn Duy Đặc run rẩy. Nằm trên mặt đất, cả người không chút sức lực mà nói với Lâm Phi. Đây là thuốc phá kháng thể chống virus zombie mà tôi mới nghiên cứu ra. Các người đã mất kháng thể chống virus, đại khái còn 30 phút nữa sẽ biến thành zombie hết. Lâm Phi cười đáp, làm sao mày có thể nghiên cứu thành công được? Thân phận của mày chỉ là một học sinh trung học bình thường. Tôi là một học sinh trung học tốt, trung học có môn học sinh vật. Tôi tự học thành tài. Nào, tôi tiễn các người đi xuống địa ngục sớm nhé. Lâm Phi trả lời xong liền rút hai con dao phay ra khỏi thắt lưng. Hai con dao phay sắc bén được Lâm Phi nắm trong hai tay. Hắn bắt đầu chém cổ đám lính đánh thuê đang nằm trên mặt đất. Cong lưng, một đao, đứng dậy, tiến lên một bước, lại cúi người, vung ra một đao, đứng dậy, lại tiến lên một bước. Lâm Phi không ngừng chém giết bốn phía trên mặt đất, đám lính đánh thuê của tập đoàn Duy Đặc này xuất hiện là địch thủ. Bởi vậy Lâm Phi không cần chờ bọn chúng biến thành zombie mới giết. Mặt trời dần dần xuống núi. Trong hoàng hôn, Lâm Phi dưới ánh nắng chiếu xuống, không ngừng con người chém đầu. Thời gian trôi qua, trải qua 10 năm huấn luyện đồ sát. Sát khí của Lâm Phi đã không còn phóng ra bên ngoài như lúc đầu mà tiềm ẩn bên trong. Trải qua nhiệm vụ vạn nhân đồ này, tố chất tâm lý của hắn lại được rèn luyện một phen. Trở thành thiếu niên giết người không nháy mắt, đồng thời năng lực cận chiến cũng được đề cao rất lớn. Lâm Phi nhìn hệ thống thông báo, chém nửa giờ, dưới sự cố gắng của hắn, dùng phương thức cận chiến mà tích lũy đã giết được một vạn đối thủ. Hắn thu đao, lại đi tới cái thang máy. Đêm xuống, hai chiếc trực thăng hạ xuống máy viện nghiên cứu y học. 10 người mặc trang phục chiến đấu đi vào đón Lý Hiểu Hà. Lâm Phi mang Lý Hiểu Hà xuất hiện trên mái nhà. Đinh đông, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vạn nhân đồ. 2 phút sau khởi động truyền tống, đưa ký chủ trở lại thế giới hiện thực. Tiếng nói của hệ thống vang lên bên tai Lâm Phi. Lâm Phi, tới đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Lý Hiểu Hà đang muốn kéo tay Lâm Phi lên trực thăng. Tôi không cần đi, Lý Hiểu Hà, tôi đã nói với cô rồi. Tôi là sứ giả của thần linh phải tới cứu vớt cô. Cô là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Cần phải kiên cường mà sống sót. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà thần giao cho. Sẽ rời đi rồi, trước khi đi, tôi chúc phúc cho cô nhé. Quá trình chúc phúc nếu hơi khó chịu nhưng cô nên cố gắng. Mặt Lâm Phi nói rất nghiêm túc, không chút do dự, vươn tay như chớp, đặt lên ngực phải của Lý Hiểu Hà. Lúc này Lâm Phi đang nghĩ hệ thống không thưởng thì tôi cũng không thể liều chết bảo vệ cô không công được. Trước khi đi phải sướng tay một phen đã, Lâm Phi bắt đầu dùng tay phải vuốt ve bộ ngực của cô gái là mẫu thể của virus zombie qua chiếc áo. Lý Hiểu Hà bị Lâm Phi bóp, sắc mặt đỏ bừng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bốn phía, đỉnh đầu Lâm Phi đang bóp ngực Lý Hiểu Hà bỗng xuất hiện một vầng sáng trắng. Bao phủ hắn, tiếp theo Lâm Phi biến mất trước mặt mọi người, chứng kiến cảnh tượng này, mọi người bốn phía, kể cả Lý Hiểu Hà cũng đều tin lời Lâm Phi. Hắn là sứ giả của thần linh phái tới cứu vớt thế giới. Chấm, đêm xuống, Lý Hiểu Hà đứng trước gương đưa tay ôm ngực phải của mình. Nghĩ sứ giả thần linh Lâm Phi trước khi đi chúc phúc cho mình rốt cục là gì? Ngực Lý Hiểu Hà trong gương thâm tím một đám. Đây là do Lâm Phi trước khi biến mất. Không giữ sức tốt, nắm mạnh quá mà thành. Bốn dấu tay tím hiện rõ trên ngực cô. Lý Hiểu Hà bắt đầu nhớ lại về Lý Hiểu Hà. Hắn giống như thần binh giáng trần. Lúc mình nguy hiểm nhất đã xuất hiện trong trường. Sau đó mang mình đi giết zombie. Dùng xe đạp chở mình tới viện nghiên cứu y học của cha. Cuối cùng là hủy diệt tổ chức tập đoàn Duy Đạc, là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Tôi phải kiên cường sống sót. Lý Hiểu Hà là mẫu thể của virus zombie tự nói với mình trong gương. Lâm Phi hoàn thành nhiệm vụ vạn nhân đồ. Xuất hiện tên phi thuyền vận chuyển đang quay về Bắc Đầu Tinh. Hắn đi tới thế giới zombie 10 ngày. Trong hiện thực chỉ trôi qua 10 giờ. Lúc này phi thuyền vận chuyển Lâm Phi ngồi vừa mới khởi hành. Đinh Đông, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vạn nhân đồ. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. D. Trình độ chém giết máu tanh của ký chủ đã được đề cao. Miễn cưỡng coi là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, ký chủ trong nhiệm vụ lần này tăng năng lực chiến đấu của bản thân. Năng lực thực chiến được huấn luyện và vận dụng. Đây là phần thưởng tốt nhất. Hệ thống đánh giá, ký chủ học nghiên cứu dược phẩm cũng có thể lách luật. Giọng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Không có phần thưởng nhiệm vụ, ta cũng hoàn thành rồi. Lại nói là ta lách luật, con bà nó, nếu dưới tình huống bắn tỉa, một người đi đánh với đám quân đội võ trang hạng nặng. Vậy mà không lách luật thì đúng là chịu chết. Đúng rồi. Hệ thống chiến thần, hình như ngươi còn nợ ta một phần thưởng nhiệm vụ đó. 2 tháng trước, tôi hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt hồ điệp, đi về 50 năm trước trong quá khứ, giết ông lão dị năng thành công, gián tiếp giải cứu khai thang nữ. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi nói là cho ta rút thăm vật phẩm hệ không gian hoặc thời gian nhưng 1 tháng sau mới được rút thăm. Hiện tại đã qua 2 tháng rồi. Sao ngươi còn chưa đưa phần thưởng cho ta thế hả? Lâm Phi lên tiếng hỏi. Bắt đầu đòi phần thưởng của mình. Ký chủ không đưa ra yêu cầu tiến hành rút thăm phần thưởng hệ không gian hoặc thời gian cho nên phần thưởng vẫn tồn tại trong hệ thống chiến thần. Ký chủ có muốn rút thăm lập tức không? Hệ thống chiến thần dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Nghe có vẻ rất công chính vô tư. Xác, cách chương.